Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 6, Malfoy trang viên. Ai nha, mẹ ngươi đã tìm 2 giờ quần áo. Folly tiên sinh ngồi ở bên cạnh bàn uống một chén hồng trà. Nàng đến cùng mưu đồ gì đây? Chỉ là đi ăn cái bữa tối mà thôi. Brain ngồi ở Folly tiên sinh bên cạnh, cười nói, nàng không phải vẫn như vậy sao? Người nên quen thuộc mới là, không sai. Folly tiên sinh vì là Brain rót một chén hồng trà, lại nói, người cùng Severus, nha, chính là Snape, quan hệ không tệ. Folly tiên sinh hỏi, cũng còn tốt, ta có lúc sẽ đi hỏi hắn vấn đề. Brain nhấp một miếng hồng trà nói, vậy hắn nhất định là rất xem trọng ngươi. Folly tiên sinh đánh giá hắn một chút, cười tủm tỉm nói, ngày đó ở con sen câu lạc bộ dạ hội lên, Severus còn hướng về ta hỏi thăm tình huống của ngươi đây. Ta tình huống thế nào? Brain nhíu mày nói, a, tính cách, yêu thích, trưởng thành trải qua cái gì? Folly tiên sinh trầm ngâm nói, hắn còn nhường ta cho ngươi biết, ở trường học có việc liền tìm hắn. Hắn tình nguyện vì ngươi giải quyết vấn đề. Này có thể không một chút nào như Snape giáo sư sẽ nói ra, Brain nhẹ nhàng nói, a, không sai, ta lúc đó còn tưởng rằng hắn bị người đánh cháo. Folly tiên sinh cười nói, vì lẽ đó ta dám nói hắn nhất định là rất xem trọng ngươi. Nói không chắc còn có thể truyền dạy cho ngươi mấy chiêu. Phải biết, hắn ma dược học cùng ma chú học trình độ đều rất xuất sắc. Folly tiên sinh kiêu ngạo như thế, nhưng đối với Snape năng lực có độ cao than thở, này rất không thường thấy. Được rồi, ta sẽ nhiều tìm hắn. Brain lộ ra một cái yên tĩnh mỉm cười. Đại khái Snape là chịu đến Dumbledore giao phó quan tâm kỹ càng ta. Hắn nghĩ, có điều, mặc kệ nó, chuyện này với hắn lại không cái gì chỗ hỏng. Bọn họ đợi chừng nửa canh giờ. Đợi đến tiệc tối thời gian gần rồi. Folly phu nhân lúc này mới hài lòng đi ra khỏi phòng. Nàng ăn mặc màu tím đậm phù thủy trường bào, như là ăn mặc cổ điển tao nhã váy dài, kéo nụ hoa như thế búi tóc, trên đầu mang cùng sắc vành rộng mũ dạ. Người đối với thời gian nắm 10 phân vẹn 10. Mẹ, Brain nhìn đồng hồ nói. Đương nhiên, ta chưa bao giờ quên thời gian. Folly phu nhân mất tự nhiên gật đầu nói. Nàng kéo Folly tiên sinh cánh tay. Mấy người cùng đi ra cửa lớn, biến mất ở tại chỗ. Chờ đến Brain mở mắt lần nữa thời điểm, liền đứng ở một cái khác trang viên bên ngoài. Cũng may hai nhà chúng ta cách đến không tính quá xa. Folly tiên sinh đem ma trượng giấu về trong túi nói, không phải vậy thật là không tiện. Hắn vang lên chuông cửa, cửa lớn từ từ mở ra, hai cái gia tinh cung kính mà cúi người chào thật sâu. Sau đó vì bọn họ dẫn đường, bọn họ xuyên qua cửa sắt lớn. Brain cảm thấy có loại xuyên qua khói ảo giác. Hai bên là tu bổ chỉnh tề cây xanh. Phía trước là một cái tinh mỹ suối phun, có hoa tươi ở xung quanh chứa đựng. Ba người tiến vào cửa lớn. Malfoy một nhà đã chờ ở nơi đó. Folly tiên sinh lấy xuống đỉnh đầu mũ, đối với bọn họ hơi gật đầu. Brain lần thứ nhất nhìn thấy Narcissa Malfoy nữ sĩ. Nàng có màu da trắng nõn, dung mạo thập phần mỹ lệ. Mái tóc dài màu vàng óng rủ ở phía sau. Nàng ăn mặc một thân khéo léo có màu bạc hoa văn áo bào đen, có vẻ cao quý mà trang nhã. Betty, người đến. Nàng nhẹ nhàng ôm ấp Folly phu nhân, âm thanh nhẹ nhàng, dường như đang thì thầm. Ở Malfoy trang viên tiệc tối một cách không ngờ không có như vậy giữ lễ tiết. Bầu không khí ung dung mà vui vẻ. Bọn họ ngồi ở bàn dài bên cạnh, nói một ít ung dung chuyện lý thú. Brain ngồi ở Draco bên cạnh, không tên có loại trở lại Hogwarts cảm giác. Sau bữa ăn tối, Malfoy tiên sinh cùng Folly tiên sinh ở phòng khách thương nói chuyện chính sự, mà hai vị phu nhân nhưng là nói nhỏ. Cho tới Brain cùng Draco, bọn họ chỉ phụ trách ăn cùng chơi. Hai người chạy đến bên ngoài trong vườn hoa. Draco đưa tay vuốt chính đang nghỉ ngơi bạch khổng tước. Chúng nó thập phần dịu ngoan mỹ lệ. Ba bọn họ khẳng định là thảo luận ma pháp vật phẩm chuyện này đi. Draco nhẹ giọng nói. Ba nghĩ đem chúng nó đều giấu ở nhà trong mật thất. Có điều có vài thứ quá bắt mắt. Nói thật, bộ phép thuật những người kia thực sự là nhàn không có chuyện làm. Hắn nói, có vài thứ ta luôn luôn ham muốn. Hiện tại nhưng chỉ có thể giá thấp xử lý. Brain sờ sờ bạch khổng tước mềm mại lông chim. Cái kia khổng tước nghiêng đầu nhìn kỹ hắn. Màu đen mắt nhỏ ở trong màn đêm lấp lánh tỏa sáng. Dù sao cũng hơn bị cha được tịch thu tốt. Brain nhẹ nhàng nói. Sợ đã kinh động những này bạch khổng tước. Người nói. Chúng ta qua xem một chút thế nào. Draco con mắt màu xám quay một vòng. Thấp giọng đề nghị. Nói không chắc có thể tìm tới cái gì thú vị bảo bối. Ba xưa nay không cho ta động những thứ đó. Hắn là đúng. Những kia hắc ma pháp vật phẩm rất nguy hiểm. Mặt trên rất khả năng có đáng sợ nguyền rủa. Brain nói. Ở không rõ ràng một cái vật phẩm đặc tính thời điểm. Vĩnh viễn không muốn đi chạm nó. Ta biết. Chỉ là đi xem. Không động vào là tốt rồi. Draco lôi kéo Brain vào phòng. Ta lén lút nghe thấy. Ba đem chúng nó đặt ở trong thư phòng. Bọn họ xuyên qua hành lang dài rằng rạc. Trên vách tường treo chân dung không hề có một tiếng động nhìn kỹ bọn họ. Draco mở ra cửa thư phòng. Bên trong trên bàn sách chất đầy vật ly kỳ cổ quái. Brain theo bàn học quan sát. Có đẹp đẽ ruby ghim cài áo. Hào hoa phú quý đen dây chuyền trân châu. Còn có nhìn như phổ thông bút lông chim. Màu đỏ đẹp đẽ dày khiêu vũ. Cũng có tiểu tụy người chết đầu. Kỳ lạ quỷ quyệt xương người chuông gió các loại. Brain ngăn cản Draco muốn chạm đến một đóa tươi đẹp hoa hồng đỏ. Cái kia xem ra như là mới vừa hái xuống. Cánh hoa lên còn mang theo nước xương. Ta không nghĩ động nó. Draco nói. Nó thật giống là mới từ trong vườn hoa cắt xuống. Ta đang suy nghĩ đúng hay không sáng sớm hôm nay mẹ làm cắm hoa thời điểm đổ vào một nhánh. Hiển nhiên, chỉ có sáng sớm mới sẽ có như vậy mới mẻ mang giọt xương hoa hồng. Có thể hiện tại đã là buổi tối. Brain khom lưng để sát vào cái kia đóa hoa hồng nói. Món đồ như thế này rất khả năng là có nguyền rủa. Rất hiển nhiên, nếu như nó bị để ở nơi đâu, mọi người sẽ rất đồng ý đi chạm đến nó. Sau đó, chấm ngoặc kép, Brain ngừng một chút nói. Sau đó sẽ bị nguyền rủa. Hắn nhìn bốn phía vật phẩm. Cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở đơn độc chất thành một đống cái kia một chồng lên. Chúng nó như là rác rưởi như thế bị thả ở một cái không đáng chú ý bên trong góc. Nếu không là Brain nhìn thấy bên trong cái kia bản màu đen bìa ngoài quyển nhật ký. Tuyệt đối sẽ quên chúng nó. Cái kia bản nhật ký bản như là bị gió thổi động như thế. Brain nhìn thấy tờ thứ nhất cái kia tên quen thuộc. Hắn có một cái ý nghĩ mới. Brain bất động thanh sắc đến gần rồi qua đi. Nhìn thấy Draco chính đang chuyên chú thưởng thức một cái không dừng biến ảo rực rỡ đồ án quả cầu. Thủy tinh, hắn lặng lẽ đem bàn tay hướng về phía cái kia bản rách dưới quyển nhật ký. Không nên cử động cái kia. Một cái bàn tay khoát lên trên bả vai của hắn. Nhường Brain suýt chút nữa nhảy lên đến. Ôi, ba, người làm sao lại đây? Chấm ngoặc kép, Draco cũng bị sợ hết hồn. Hắn xòa thẳng tắp lưng. Suýt chút nữa ngã chổng vó. Brain quay đầu lại nhìn thấy Malfoy tiên sinh. Sắc mặt hắn khá là nghiêm túc. Ta biết rồi. Xin lỗi. Malfoy tiên sinh. Brain nhẹ giọng biểu thị áy náy. Lucius khẽ gật đầu. Hắn ngữ khí khẽ nói. Đó là một cái rất lợi hại hắc ma pháp vật phẩm. Sẽ thương tổn đến ngươi. Ở các ngươi còn chưa trưởng thành lên thời điểm. Không muốn thử tìm tòi nghiên cứu những thứ đồ này. Đương nhiên, cảm tạ ngài. Brain nói. Brain, ta cũng không biết ngươi sẽ như vậy không lý trí. Folly tiên sinh đi vào. Ngữ khí nghiêm túc nói. Ta vốn tưởng rằng ngươi có thể đầy đủ tỉnh táo biết được năng lực chính mình cực hạn. Rõ ràng thế nào bo giữ mình. Xin lỗi. Ba, chúng nó chất đống ở trong góc. Ta cho rằng chỉ là phổ thông đồ vật. Brain bất đắc dĩ nói. Được rồi. Folly tiên sinh tùy ý liếc mắt một cái quyển sổ kia. cũng không có lộ ra cái gì dư thừa vẻ mặt. Những này chính là ngươi cần phải xử lý đồ vật. Hắn nhìn Lucius nói, này một nhóm cần ngươi hỗ trợ liên lạc một chút. Bên này ta sẽ vào ngày mai đi hỏi một chút bó Kim Enberg cửa hàng. Lucius ngữ khí trầm thấp nói. Hắn vừa chỉ góc này bên trong đồ vật nói. Cho tới những này, ta sẽ đơn độc xử lý. Brain hai người bị đuổi ra thư phòng. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Song song hướng về hành lang khác vừa đi. Cho nên nói, ngươi căn bản không cái kia lập trường tới nói ta. Ray câu kéo dài âm điệu nói. Chính ngươi không cũng thiếu chút nữa chúng chiêu. Đúng đấy, ta chỉ là nghĩ đến một cái đặc biệt chủ ý. Brain nhẹ nhàng nói, ngữ khí dường như tung bay ở trong mây. Cái gì chủ ý? Ray câu hứng thú, ngoặc kép, người đoán. Brain lộ ra thần bí khó lường mỉm cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.